Vũ Thần Chúa Tể, chương 649, Bạo Chân Phù 1, Góc Chuyện audio.com. Ha ha ha, các hạ đường đường Đại Chu Vương triều Lục Hoàng tử Điện Hạ, chẳng lẽ không biết bản thiếu đây là ý gì? Tần Trần cười lạnh một tiếng, cười như không cười nhìn Chu Tuần, khắp khuôn mặt là hí ngược vẻ. Chu Tuần sắc mặt khó coi, bên cạnh hắn tông vệ đội trưởng dị nhân Đồ Càng là sắc mặt tái xanh như là nồi. Lấy bọn họ thân phận, lúc nào bị người như thế chế ngạo qua, đổi thành địa phương khác, đã sớm điên cuồng động thủ. Thế nhưng ở chỗ này, bọn họ đều có thể dựa vào Tần Trần mới có thể rời khỏi sơn cốc này, tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi song phương vạch mặt, đối phương trực tiếp truyền tống rời khỏi, mấy người bọn hắn làm sao ra ngoài. Vì vậy nghĩ tới đây, Chu Tuần trực tiếp liền cười lạnh nói. Các hạ giữ chúng ta lại, không phải là muốn linh dược thôi, tốt bổn điện đồng ý ngươi, nói đi, ngươi là muốn 7 thành 8 phần 10, vẫn là 9 thành. Hoặc có lẽ là, lại thêm một vạn trung phẩm chân thạch. Chu Tuần mang trên mặt vẻ khinh thường, hiển nhiên là cho rằng Tần Trần làm như thế, nhất định là vì đập bản thân một bút. Hiện tại người là giao thớt, hắn là thịt cá, không ngại đáp ứng trước hắn, cùng sau khi ra ngoài, sẽ canh giữ ở phế tích cửa, đến lúc đó hắn mất đi tất cả, đều có thể này Tần Trần ngoan ngoãn nhổ ra, không có chút nào thừa lại. Tần Trần cười nhạt nhìn Chu Tuần mấy người, lạnh giọng nói. Chúng ta tôn quý Lục Hoàng tử Điện Hạ dường như còn không có hiểu rõ tình trạng a, ngươi cho rằng bản thiếu giữ ngươi lại đến, chỉ là một điểm linh dược, ha ha, bản thiếu nếu muốn mạng ngươi. Một chữ cuối cùng hạ xuống, Tần Trần ánh mắt nheo lại, một cổ kinh người sát ý từ trên người hắn nở rộ, giống như tử thần mở ra nó hai mắt. Ngươi muốn giết ta, chấm, nghe được Tần Trần nói, Chu Tuần ngược lại ngây người, mặt khó có thể tin. Ngươi xác định ngươi nói không sai, ngươi biết bổn điện là ai sao? Đại Chu Vương triều Lục Hoàng tử, ngươi giết ta, một khi tin tức truyền đi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời khỏi này hắc tử đầm lầy. Đến lúc đó ở ta toàn bộ Đại Chu Vương triều cường giả dưới sự đuổi giết, mặc cho ngươi có trời bản lãnh lớn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chu Tuần cười nhạt, huống chi, ngươi giết bổn điện sao? Xác định ngươi trận pháp là rất mạnh, nhưng chúng ta đứng ở bên ngoài trận pháp, ngươi đối xử chúng ta như thế nào động thủ? Chúng ta bên này, thế nhưng có hai đại trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn, một khi vạch mặt chúng ta hoàn toàn có thể liều lĩnh phá tan ngươi trận pháp, đến lúc đó, chúng ta đều đi không nổi. Dứt lời, Chu Tuần lúc này nhìn về phía một bên Thiên Ma trưởng lão cười lạnh nói. Các hạ có nghe hay không, gia hỏa này, nhưng là phải ngay cả chúng ta một khối giết đây, không bằng bọn ta liên thủ trước phá hắn trận pháp. Thiên Ma trưởng lão nhướng mày, không để ý đến Chu Tuần, mà là đối Tần Trần trầm giọng hỏi. Các hạ, bọn ta dường như không oán không cừu chứ. Vì sao cũng đem bản tôn ở tại chỗ này, ngươi tại sao còn không rời khỏi? Tần Trần đột nhiên kinh ngạc nói một tiếng, dường như lúc này mới thời điểm phát hiện Thiên Ma trưởng lão còn không có rời khỏi, không lời nói. Góc Chuyện audio.com, bản thiếu căn bản không nhận biết các hạ cùng các hạ tự nhiên không có có cửu oán, sao lại giữ ngươi lại đến, hiểu lầm, đây chỉ là một hiểu lầm, trước các hạ luôn luôn không mở miệng, bản thiếu đều đem các hạ quên. Hiển nhiên là Thiên Ma trưởng lão trước không nhúc nhích, nửa câu không nói, Tần Trần căn bản không lưu ý đến hắn. Thiên Ma trưởng lão ánh mắt lập lòe một tí đem hắn quên. Đùa gì thế, hắn mặc dù nhưng bất động thanh sắc một câu nói chưa nói, có thể một người lớn sống sờ sờ đứng ở trong sơn cốc này, sẽ nhìn không thấy. Rất đại khả năng là Tần Trần cố ý đem hắn cho ở tại chỗ này. Vậy hắn xem vậy là cái gì? Thiên Ma trưởng lão tâm trong nháy mắt nhắc tới, không nhịn được nghi ngờ, chẳng lẽ đối phương phát hiện mình xem? Không có khả năng, Thiên Ma trưởng lão lắc đầu. Hắn kèm theo đà chủ đại nhân cùng nhau ngủ say bế quan, chẳng bao giờ ở Bách Triều chi địa xuất hiện qua, căn bản không khả năng có người biết hắn, muốn nói đối phương biết hắn, căn bản là lời nói vô căn cứ. Kia đối phương xem vậy là cái gì? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Tần Trần gượng cười, mãn hàm xin lỗi nói. Thật sự là xin lỗi, đem các hạ cư nhiên quên, lỗi lỗi, bất quá các hạ nếu đã lưu lại đến, bản thiếu ngược lại có một đề nghị, không bằng bọn ta liên thủ, cùng nhau giết này Đại Chu Vương triều người, đến lúc đó từ nơi này Đại Chu Vương triều trên thân lấy được bảo vật, bản thiếu phân ngươi một nửa thế nào? Đương nhiên, nếu như các hạ phải muốn rời khỏi, bản thiếu cũng tuyệt không bắt buộc, chỉ cần các hạ hứa hẹn không đem nơi này sự tình nói ra, đồng thời giao nộp trước lấy được 5 phần 10 linh dược, bản thiếu hiện tại sẽ đưa ngươi ra ngoài. Đây cũng là xem ở các hạ trước đối với bản thiếu rất có hảo ý phân thưởng. Tần Trần mặt thành khẩn nói ra, đồng thời đem trận pháp đánh mở một lỗ hổng, nói. Lựa chọn nhanh một chút đi, muốn rời đi, nhanh lên tiến vào trận pháp. Nguyên lai là muốn cho ta và hắn cùng nhau giết Đại Chu Vương triều người. Thiên Ma trưởng lão nguyên bản dẫn theo tâm, trong nháy mắt để xuống, hắn tức khắc minh bạch Tần Trần giữ chính mình lại xem. Bản thân lẻ loi một mình, lại là trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn, này Tần Trần, chỉ dựa vào hắn và thủ hạ, không được tự tin có thể đem Đại Chu Vương triều người kích sát, vì vậy liền giữ chính mình lại đến, muốn lôi kéo bản thân. Thật đúng là đúng như dự tính. Bất quá cái này cũng chính hợp Thiên Ma trưởng lão ý, dù sao đà chủ đại nhân mệnh lệnh là làm cho hắn đem Tần Trần mang về, hắn tự nhiên không tốt sớm rời đi nơi này, bằng không Tần Trần nếu như bị Chu Tuần bọn họ giết làm sao bây giờ. Đây cũng là hắn tại sao phải lưu đến cuối cùng nguyên nhân chỗ. Mắt sáng lên, Thiên Ma trưởng lão cười gằn nói, muốn ta lưu lại cũng không phải là không thể được, trừ đám người kia thân nửa trên đồ đạc ở ngoài, ta còn muốn trước ngươi lấy được linh dược hai thành. Ngươi, Chu Tuần lập tức giật mình nhìn Thiên Ma trưởng lão, gia hỏa này, vậy mà thật bị nói với. Bằng hữu, người này nói, ngươi cũng tin, người này căn bản là ở hoa ngôn xảo ngữ, không có nửa điểm thành ý, dị nhân đồ cũng trầm giọng nói. Bằng hữu, ngươi cho rằng tiểu tử này rõ là đem ngươi quên. Khocchuyenaudio.com, giữ ngươi lại đến, chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi, lão phu dám cam đoan, các hạ thật nếu đối với bọn ta động thủ, một khi sau khi thành công, người này hạ một cái muốn giết tựu là ngươi. Kẻ khác, Chu Tuần bọn họ có lẽ còn chưa để ý thế nhưng Thiên Ma trưởng lão thực lực kinh người, là một đại địch không thể không khiến bọn họ cảnh giác. Ha ha, các hạ cân nhắc kỹ không thế? Thiên Ma trưởng lão căn bản không để ý tới Chu Tuần đám người, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Tần Trần. Hai thành linh dược quá nhiều, ta chỉ có thể đi cho ngươi một thành, nếu không nói, xin mời các hạ ra ngoài được. Tần Trần do dự ở dưới, khẽ cắn môi nói ra. Một thành, cũng không tệ, tốt, ta đáp ứng. Thiên Ma trưởng lão cười rộ lên. Trên thực tế, mặc kệ Tần Trần cho không được cho hắn linh dược, hắn cũng có lưu lại, dù sao một khi chờ hắn khống chế được Tần Trần, đến lúc đó Tần Trần trên thân linh dược còn không đều là hắn. Sở dĩ co kẻ mặc cả buổi cũng là vì làm cho Tần Trần tin tưởng, bản thân đối với không có ác ý mà thôi. Khách chương.